One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chuyện tốt. Trở lại đến Đại Ca Thành trước thời điểm, Kaido còn không cho là Đại Ca Thành so với thế lực của hắn đến tột cùng có cái gì đặc thù. Thế nhưng hiện tại, Kaido biết rồi, mặc kệ là gom tiền năng lực vẫn là Đại Ca Thành hiện giai đoạn nắm giữ kỹ thuật. Trên thực tế cũng đã rất xa bỏ qua chính mình cái đám này hải tặc không ngừng một lối đi. Tuy rằng cũng có nhằm vào Hextech tiến hành khai phá. Nhưng liền hiện tại mà nói. Ngoại trừ Đại Ca Thành ở ngoài. Hắn địa phương trên căn bản đều là lấy Hextech thủy tinh thành tựu nguồn năng lượng tiến hành sử dụng. Nói là nguồn năng lượng thậm chí là đang khen hắn môn. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói. Sẽ đi qua 4 năm bên trong tuyệt đại đa số công tác người đều chỉ là bước đầu hiểu rõ Hex thủy. Tinh tập tính cùng với hoạt động phương thức. Tuy rằng thủy tinh liền ở ngay đây. Thế nhưng Hextech phi môn tạo thành coi như là bãi ở trước mặt bọn họ cũng không biết nên. Thế nào nghiên cứu? Chớ nói chi là những người lấy Hex nước cảnh làm trụ cột. Bình quân trọng lượng đều ở nửa tấn trở lên hạng nặng cấm ma thạch áo giáp. Trên thực tế điều này cũng không trách bọn họ. Dù sao, Hex thủy tinh thật muốn tính lời nói. Nên tính là phép thuật. Chỉ có điều mặc lên một tầng khoa học kỹ thuật ra nhằm vào tiến hành lợi dụng thôi. So với ngoại giới từ không đến có nghiên cứu. Đại Ca Thành nhưng là y theo chess, mọi người ghi chép tiến hành chuyên nghiệp học tập cùng hiểu rõ. Hơn nữa, dầu nứt đố đổ vách Đại Ca Thành có tiền không nơi xứ. Ngoại trừ lấp biển tạo lục chính là phát phúc lợi xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện tại cái này thêm ra đến loại cỡ lớn nghiên cứu khoa học hạng mục. Hoàn toàn có thể thực hiện đối ngoại giới đường cong vượt qua. Thậm chí muốn so với xây dựng cơ sở hạ tầng có tiền đồ hơn. Dù sao, Đại Ca Thành khoảng thời gian này to lớn nhất công trình hạng mục. Cũng chính là trước đây không lâu bởi vì Kaido mà bị hủy xấu một lối đi. Được lợi từ thế giới này cường giả hoành hành. Vì lẽ đó tai sau trùng kiến vẫn luôn là đứng đầu nghề nghiệp. Nguyên liệu giá tiền vô cùng rẻ tiền. Vậy thì liên hợp đi. Nghe được Kaido lời nói. Salut Lin Lin cũng không có che giấu ý nghĩ của chính mình. Hai người vốn là thân mật đồng bọn. Trước chẳng quan tâm chỉ là vì phòng ngừa gây nên trên biển rộng tiến một bước coi trọng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Bất luận bọn họ lại thế nào bốc lên, đều không thể cùng Đại Ca Thành đánh đồng với nhau. Hải tặc chung quy chỉ là hải tặc, vì là thế giới chính phủ mang đến uy hiếp ngoại trừ bạo loạn ở ngoài lại không gì khác hữu dụng đồ. Vật, so sánh với nhau, Đại Ca Thành khoa học kỹ thuật trái lại là tối khiến thế giới chính phủ cảm thấy hoảng sợ. Ở hai người đạt thành rồi nhận thức chung sau khi... Liên quan với liên cùng tin tức rất nhanh một bên truyền khắp hai cái thế lực thượng tầng cán bộ. Mà khi nghe đến mệnh lệnh này sau khi, hai cái thế lực phản ứng cũng không giống nhau. Muốn nói tối không thể nào tiếp thu được. Nên cũng chính là Prospero, thành tựu Salus gia tộc trưởng tử. Prospero ở thực lực thương là không bằng Katakuri. Thế nhưng Prospero cũng không để ý muốn nói nguyên nhân lời nói. Bên kia là bởi vì Katakuri ở Salus gia tộc danh dự thực sự là quá tốt. Mặc kệ là lại thế nào tình huống, huynh đệ của chính mình các tỷ muội chịu đến bắt nạt đều sẽ ngay đầu tiên ra mặt. Cũng tiến hành chiến đấu. Ở tình huống như vậy, Prospero không chỉ có không kiêng kỵ Katakuri đối với địa vị mình uy hiếp. Trái lại vô cùng tín nhiệm Katakuri. Băng hải tặc không phải thế giới chính phủ. Các hải tặc chú ý đồ vật bên trong, thực lực vĩnh viễn là xếp hạng thứ nhất tồn tại. Huống chi, Katakuri tính cách đều là như vậy dễ dàng cho người lấy cảm giác an toàn. Tín nhiệm Katakuri là một mã sự, thế nhưng tín nhiệm Beast băng hải tặc liền lại là một mã chuyện. Có lời là thiên không hai nhật thứ năm hai chủ, liên hợp lại. Cái kia đến tột cùng nghe ai đều là một vấn đề càng là ở Beast băng hải tặc bản thân cùng Big Mom. Băng hải tặc tồn tại không ít xung đột tình huống. Loại mâu thuẫn này chỉ có thể càng lúc càng kịch liệt. Tuy rằng biết được Đại Ca Thành hiện tại uy hiếp đối với hải tặc mà nói thậm chí so với thế giới. Chính phủ còn muốn có tiềm lực. Nhưng Prospero vạn vạn không nghĩ đến. Này vẫn không có trở lại. Kaido cùng chính mình mụ mụ cũng đã làm ra quyết định như vậy. Mụ mụ đã làm ra loại này quyết định. Nhìn cách là không thể thay đổi. Đối với này, trầm mặc chốc lát, một bên Katakuri đứng dậy một mặt không đáng kể lắc lắc đầu. Nếu là như vậy, cái kia cùng Bis băng hải tặc xung đột muốn tạm hoãn một hồi. Ta đi cùng đại ca hỏi một chút mụ mụ. Các ngươi ở đây, không muốn đi lại, cũng không muốn cùng Bis băng hải tặc người cùng cán bộ tiến hành tiếp xúc. Đối với Bis băng hải tặc, Big Mom băng hải tặc càng nhiều đều là kiêng kỵ cùng đề phòng. Big Mom băng hải tặc bản thân đều là anh chị em. Mặc dù là huyết thống quan hệ cách xa nhau như thế nào đi nữa xa. Thế nhưng tầng này liên hệ vẫn còn ở nơi này. Như vậy bọn họ thì sẽ không có quá nhiều ngăn cách. Từ nhỏ ở cùng nhau lớn lên. Mặc kệ là chiến đấu vẫn là tập hợp lên xử lý văn chính đều có thể phối hợp lẫn nhau. Ở tình huống như vậy, Big Mom băng hải tặc hết sức tính bài ngoại. Nói một cách đơn giản, ở Big Mom băng hải tặc bên trong, thượng tầng vĩnh viễn chỉ có Salus Lin Lin người nhà. Ngoại lai cán bộ nhiều nhất cũng chỉ có thể là làm được trung tầng. So sánh với nhau, Bis băng hải tặc chính là ai mạnh ai trên. Thuần túy cường giả vi tôn. Cũng chính là Salus Lin Lin cường giả huyết thống có đủ không chịu thua kém. Nếu không liền Big Mom băng hải tặc hình thức đã sớm suy sụp. So sánh với nhau, Bis băng hải tặc nhưng là vui mừng hơn rất nhiều. Ha ha ha, hoàn thành rồi liên hợp lời nói. Như vậy coi như là dâu trắng muốn cùng chúng ta động thủ. Cũng phải thật ha cân nhắc một chút. Cầm trong tay một đống cái kìm cờ lê ở nơi đó vội vàng chính mình khoa học kỹ thuật hoạt động. Dịch tai côn nhân trên mặt tràn ngập cười hì hì nói đến. Hai cái trên biển hoàng đế. Coi như là dâu trắng đến rồi cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Có điều nói đi nói lại. Lão đại, như ngươi vậy liền không sợ thế giới chính phủ đến gây phiền phức sao? Vậy bọn họ cũng đến đồng ý đến. Cùng Big Mom băng hải tặc không giống. Bis băng hải tặc cấp trên cấp dưới quan hệ vô cùng hòa hợp. Càng là Kaido bản thân cũng không phải lưu ý quy tắc người. Vì lẽ đó đang cùng côn nhân mọi người trò chuyện thời điểm trong thanh âm cũng tràn ngập tùy ý. Thế giới chính phủ là chắc chắn sẽ không ngồi xem hai cái trên biển hoàng đế liên thủ. Có điều vậy cũng là trước đây. Hiện tại, không giống nhau, đưa mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Từng chiếc đèn đuốc ở trên đường phố tràn trề rực rỡ ánh sáng. Đương thời 11 giờ rưỡi, đối với địa phương khác thành thị mà nói đã là ngủ thời khác. Thế nhưng đối với đại ca thành mà nói, nhưng là sống về đêm bắt đầu, đủ loại kiểu dáng quán ăn đêm phô trống đỡ mở cửa hàng. Khói hun lửa đốt, huyên náo động đến trong quán rượu cũng truyền ra làm người không nhịn được muốn nhảy lên âm thanh. Ở chân chính đi tới nơi này trước, ai có thể nghĩ đến, đại ca thành đã dẫn trước thế giới bên ngoài nhiều như thế. Chấm ngoặc kép, trong ánh mắt mang theo một chút suy tư. Tuy rằng bề ngoài thô lỗ, nhưng Kaido tuyệt đối không phải ngớ ngẩn chỉ ít. Ở tỉnh táo mà thật lòng tình huống, Kaido tuyệt đối không phải không có não ngu xuẩn. Trước Yamato sự tình, ta cùng xét tên kia ở trên đường phố ngắn ngủi chiến đấu chốc lát. Tên kia thân thể mặc dù là đang không có tiến vào trạng thái tình huống cũng có thể dễ dàng làm ta cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép. Còn có những người thân mang trọng giáp chấp pháp quan. Nói đến chấp pháp quan thời điểm, Kaido không nhịn được nắm chặt cánh tay. Một cái không chú ý liền đem rượu trong tay ly trực tiếp bóp nát thành một chỗ mảnh vỡ. Những tên kia, ở lẫn nhau phối hợp bên dưới. Thậm chí có thể hoàn thành đối với Marco, Zozu loại kia ra hỏa áp chế. Wano quốc vật có giá trị nhất chính là hải lâu thạch cùng với có thể gia công hải lâu thạch Wano. Quốc thợ thủ công, thế nhưng hiện tại, hải lâu thạch không còn là duy nhất. Nghe được Kaido câu nói này, côn nhân cũng là gật gật đầu xác thực. Muốn nói đối với Wano quốc ảnh hưởng to lớn nhất, thực cũng không phải Hex thủy tinh, mà là cấm ma thạch. Dựa vào hải lâu thạch ra hàng con đường, Kaido có thể gián tiếp khống chế một cuộc chiến tranh thắng bại. Dễ như ăn cháo. liền có thể khiến kẻ địch trái cây năng lực giả mất đi chiến đấu lực lượng. Càng là Grand Line trước nửa đoạn, những người không biết Hải Lâu Thạch tồn tại nhà quê, càng là đánh một cái chuẩn, bọn họ thậm chí cũng không biết tránh né. Màn này cũng khiến thế giới chính phủ có lúc không thể không cúi đầu trước Kaido. Đổi lấy thế giới ngầm bên trong càng nhiều Hải Lâu Thạch tài nguyên. Thế nhưng hiện tại không giống. Cấm ma thạch không chỉ có thể sản sinh Hải Lâu Thạch không làm được phạm vi cấm ma. Thậm chí còn có thể tiến một bước nghiên mài thành bột. Gia công thành viên đạn. Khôi giáp. Đây là khó có thể tưởng tượng. Khôi giáp cũng còn tốt. Tuy rằng gian nan. Nhưng chỉ cần trả giá đầy đủ thời gian vẫn có thể rèn đúc ra Hải Lâu Thạch khôi giáp. Dù sao, ngoại trừ Hải Lâu Thạch ở ngoài, lót trong kết cấu đổi thành hắn sắt thép loại hình vật liệu là có thể. Thế nhưng viên đạn, mặc dù là Oano quốc đứng đầu nhất thợ thủ công, cũng chỉ có thể đem Hải Lâu Thạch ra công thành to bằng lòng bàn tay cây đinh to nhỏ. Đại ca thành chính đang tan rã mảnh này trên biển rộng sở hữu thế lực sông đào bảo vệ thành. Một, bên Kaido nói rằng, thế giới chính phủ sự tin cậy đã ở Tây Hải không còn sót lại chút gì. Dầu trắng cũng đã không còn là thế giới mạnh nhất chi nam nhân. Liền ngay cả Oano quốc Hải Lâu Thạch cũng sẽ không tiếp tục duy nhất. Lin Lin tên kia cũng thật là vận may nha. Có đầy đủ có thể sống lại tài nguyên có thể tiêu xài. Thế nhưng rất đáng tiếc. Đại ca thành Hextech cũng đem triệt để phá hủy. Kaido là biết đến. Đại ca thành đối ngoại chuyển vận Hex thủy tinh chính đang từng năm tăng lên trên. Mới bắt đầu thời điểm, còn chỉ là mười mấy viên. Thế nhưng từ từ, càng ngày càng nhiều, càng là lần này thi đấu, càng là một lần đưa ra một cái con số trên trời. Nương theo chuyển vận Hex thủy tinh càng ngày càng nhiều. Salad Lin Lin dưới trướng tự nhiên nguồn năng lượng không còn là nhu phẩm cần thiết. Như vậy Big Mom băng hải tặc thế lực cũng ắt phải gặp được tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó hai người mới gặp hiểu ngầm liên hợp lại. Lời nói như vậy, không chỉ có thể đem tự thân tổn thất hạ thấp, gánh vác đi ra ngoài. Càng quan trọng chính là, hai cái trên biển hoàng đế phân lượng, muốn so với một cái nặng hơn nhiều. Ở tình huống như vậy, coi như là ngông cuồng như sét. Nghĩ đến cũng sẽ kiêng kỵ một chút chứ. Còn có này chuyện tốt. Nghe được Robin báo cáo, Seth trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Ta còn đang muốn từng cái trên vô vị lại tẻ nhạt đây. Không nghĩ đến bọn họ như thế tự giác nhỉ. Bọn họ có thể không phải là bởi vì tự giác mới liên thủ. Chấm ngoặc kép, Robin trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.